một người đàn ông giống như bước ra từ trong tranh, ngũ quan tuyệt mỹ, không có nửa điểm tì vết, 360 độ, không có bất kỳ góc chết nào. Đám con gái phía dưới nhìn thấy, người người tim đập thình thịch, đến hô hấp cũng không dám dùng sức. Thế ra người đàn ông đẹp trai trong truyền thuyết khiến cho phụ nữ không khép chân lại được là thật sự có tồn tại. Cho dù anh đính hôn thì cũng không ảnh hưởng tới sức quyến rũ của anh trong lòng đám con gái kia, mà ngược lại còn khiến cho mọi người càng muốn nhắc đến anh, quấn lấy anh, dùng sức chiếm đoạt anh. Nếu như có cơ hội cùng với người đàn ông như vậy một đêm thì cho dù sống ít đi 10 năm cũng đáng. Mộ Tu Kiệt vừa xuống lầu đã bị một đám người bao vây lại. Chỉ có điều mọi người đều biết cậu cả Mộ không thích người ngoài thân cận với mình. Cho nên dù có muốn tới gần nhưng cũng không ai dám xông vào phạm vi nguy hiểm của anh. Tối nay người nhà họ Mộ đều đang ở đây, bởi vì sức khỏe của bà cụ không tốt nên ông cụ đã đưa bà cụ vào trong phòng nghỉ ngơi, tính toán đợi lễ đính hôn chính thức bắt đầu thì mới đi ra. Về phần những người nhà họ Mộ khác đều bị bao vây kín mít, không còn cơ hội cùng giao lưu. Đám con gái canh giữ ở xung quanh trông mong nhìn thấy thân ảnh cao ngạo kia ở trong đám người, nhưng cũng không có ai có can đảm để tới gần cả. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Dùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.